tối cường thần thoại đế hoàng, chương 336, chính Phật liên thủ, góc truyện audio.com, bị ma đầu đoạt xá. Nhậm Hải nhíu mày thì thào nói, toàn bộ đại điện cũng là xôn xao một mảng, đây chính là một quả bom tấn A. Lão hòa thượng, lời này của ngươi là thật hay giả? Một tên cường giả chân tiên cảnh đứng dậy chỉ Tăng Lương hỏi, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như tần đế thật bị ma đầu đoạt xá, vậy bọn hắn liền có thể ở trên đây làm văn chương, báo cáo cho thánh hoàng. Không phải là bọn hắn không được mà là ma đầu hoành không xuất thế. Đến lúc đó lại liên hợp toàn bộ chính đạo tần đế mạnh hơn cũng phải quy. Tự nhiên là thật ngã Phật từ bi, nhất định phải thế thiên hành đạo. Sau lưng Tang Lương một tên hòa thượng trầm giọng uống nói, bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên để tu sĩ chính khí minh không còn gì để nói. Tang Lương tự nhiên minh bạch bọn hắn cũng không tin những đường hoàng này, thế là giải thích nói. Vô chủ chi địa tử vong cốc các vị nhưng từng nghe nói qua, ngày đó lão nạp tận mắt nhìn thấy ma đầu đoạt xá thân thể tần đế, đây chính là thượng cổ ma đầu A, nếu cứ để hắn khôi phục đến đỉnh phong, thì Nam vực chắc chắn nghênh đón một trường hạo kiếp. Tử vong cốc, lời vừa nói ra tất cả mọi người lập tức động dung, truyền thuyết tử vong cốc bọn hắn đều từng nghe nói qua, dù sao tử vong cốc cũng là cấm địa nổi tiếng nhất toàn bộ vô chủ chi địa, kỳ ngộ cùng nguy hiểm song song tồn tại, tu sĩ tiến vào vô chủ chi địa mạo hiểm đều sẽ đi tử vong cốc một chuyến. Bọn hắn tuổi trẻ cũng từng đi qua, đã từng ở trong tử vong cốc tầm bảo. Nhậm Hải chân mày nhíu chặt hơn, hắn không chỉ có sợ hãi sự tình tần đế bị đoạt xá, mà còn kinh ngạc thực lực của Tang Lương năm người, nhất là bốn tên hòa thượng khôi ngô sau lưng Tang Lương, tràn ra khí tức ngay cả hắn cũng đều có chút hãi hùng khiếp vía, cái này đã nói lên bốn tên hòa thượng khôi ngô này đối với hắn sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng. Các ngươi là cái Phật môn nào? Nhậm Hải hỏi, làm đề tài lần nữa chuyển rời đến trên thân Tang Lương năm người. Đối mặt với chính khí minh tất cả mọi người nhìn chăm chú Tang Lương nhẹ giọng cười nói. Tây vực Phật môn, bốn chữ vừa ra toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Đại Tần Vương quốc quân doanh Vương Đô, nếu là gặp được có người phù hợp mới, nhớ kỹ đem bọn hắn dịch chuyển đến vô chủ chi địa, trẫm ở bên kia nhu cầu nhân tài vô cùng cấp bách. Tần Quân một bên dạo bước đi một bên nói, đi theo phía sau hắn là Thái Bạch Kim Tinh, Cổ Tuân, Thẩm Duyên cùng một đám Đại Tần trọng thần, bọn hắn đều chăm chú nhớ kỹ mỗi một lời nói của Tần Quân. Bây giờ Tần Quân đã không còn là hoàng tử hoàn khố như trước, mỗi một lời nói cử chỉ đều có hoàng uy lớn lao, để bọn hắn không dám thư giãn. Từ ngày mai, chúng ta liền bắt đầu chọn lựa nhân tài, tuyệt đối sẽ không lãnh đạm. Cổ Tuân vội vàng cam đoan nói. Tần Quân gật đầu, bất cứ chuyện gì hắn chỉ cần nói, bọn thủ hạ sẽ đi làm, loại cảm giác này là thích nhất. Bệ hạ, gần nhất ngài gây ra sự tình có chút lớn, chỉ sợ. Thái Bạch Kim Tinh trần chờ nói. Tần Quân không khỏi dừng bước lại, quay người nhìn về phía hắn, cười hỏi. Thái Bạch Kim Tinh, chẳng lẽ ngươi tính toán sẽ xảy ra điều gì sao? Thái Bạch Kim Tinh bên trên toán mệnh nhưng so với Gia Cát Lượng cùng Liêu Bá Ôn mạnh hơn, mà lại không chỉ nhất sao nửa điểm. Thực không dám giấu giếm, hy vọng bệ hạ không nên trách cứ, lão thần xác thực tính. Góc truyện audio.com, tới một chút, Thái Bạch Kim Tinh cắn răng nói, Tần Quân bây giờ thủ hạ người mạnh hơn hắn số lượng đã vượt qua 5 đầu ngón tay, hắn cũng sợ chọc giận Tần Quân. Tần Quân phất tay cười nói, lời thật thì khó nghe, chậm như thế nào trách cứ ngươi. Những người còn lại đều hiếu kỳ nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, cũng không biết hắn tính nói tới cái gì. Ta tính tới bệ hạ trong một năm này sợ sẽ có đại nạn. Thái Bạch Kim Tinh cắn răng nói, nghe được Tần Quân đồng tử lập tức co rụt lại, những người còn lại thì âm thầm thắc lưỡi, ngươi thật đúng là dám nói a. Tần Quân cũng không tức giận, bây giờ thế lực hắn đắc tội quả thật có chút nhiều, ma đạo cửu tôn đoán chừng là bởi vì Bình Thiên Yêu Tôn tập kích mà nhìn hắn không thuận mắt, Bình Thiên Yêu Tôn không cần nói, cửu hận đều tạo ra chi nhánh nhiệm vụ, còn có Tây vực Phật môn vô cùng cường đại, đây chính là khủng bố thế lực có Như Lai Phật Tổ chấn giữ. Gần nhất lại đắc tội thêm chính khí minh, nói không chừng lại bởi vì vậy mà chọc giận thánh hoàng. Mẹ nó, tỉ mỉ nghĩ lại, phía dưới bình tĩnh đã là ám lưu hung mãnh a. Tần Quân chau mày, để những người còn lại cũng không dám thở mạnh. Yên tâm đi, trẫm sẽ cát nhân thiên tướng. Tần Quân trầm mặc một lát liền sán lạn cười nói xong liền nghĩa vô phản cố cất bước đi vào truyền tống môn. Cùng ngàn vạn yêu ma là địch, cùng Phật La đầy trời là thù thì tính là cái gì? Nhanh ân ý thù, cần gì để ý nhiều như vậy. Cùng nhau đi tới, hắn không phải là đạp trên từng chồng bạch cốt sao, ai ngăn cản hắn, tất để hắn phía sau hối hận. Cho dù có chết cùng lắm thì người chết chim hướng lên trời, chết cũng phải bảo trì tư thế thảo thiên. Nhìn qua Tần Quân bóng lưng kiên định tan biến tại bên trong truyền tống môn, Cổ Tuân không khỏi đối với Thái Bạch Kim Tinh ai oán nói. Thái Bạch a, ngươi sao lại có thể trực tiếp như thế? yên tâm đi, bệ hạ chúng ta cũng không phải là hoàng đế phổ thông, các ngươi không có phát giác được hắn vừa rồi tràn ra khí thế sao, là một loại tự tin cường đại vô sở úy cụ. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu cười nói, để chúng nhân đưa mắt nhìn nhau. Có sao, trở lại bên trong thủ sát thành, Tần Quân liền lần nữa đi vào trong nội viện phủ thành chủ luyện công. Na Cha gặm táo đi tới, cười hỏi, bệ hạ, làm gì mà chăm chỉ như thế? Thái Ất Kim Tiên cảnh ngũ tầng cường đại dường nào, Na Cha có thể tự nhận nam vực vô địch. Cho nên hắn rất khó hiểu Tần Quân vì cái gì lại chăm chỉ như thế, làm hoàng đế thủ hạ mạnh là đủ rồi. Dù sao cũng nhàn đến phát chán a. Tần Quân một bên nạp khí một bên cười nói, con mắt cũng không có mở ra. Chỉ là Thái Bạch Kim Tinh lời nói lúc trước để trong lòng của hắn một mực bao phủ lên một tầng mây đen. Bệ hạ có muốn hay không ta đơn độc đi đem chính khí minh đánh ngã? Na Cha nhún vai hỏi, ta cũng là nhàn đến phát chán a. Hãn, muốn hay không hỏa bạo như vậy? Tần Quân vô ý thức liền muốn cự tuyệt nói đùa, nếu thật để cho Na Cha làm như vậy, hắn cùng chính khí minh liền thật không chết không thôi. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ chính Phật liên thủ. Nhiệm vụ thường tình, Tây vực Phật môn cùng chính khí minh đã cùng nhau liên thủ chuẩn bị cùng với chủ ký sinh tác chiến, đồng thời bọn hắn cũng đem tin tức chủ ký sinh bị ma đầu đoạt xá truyền ra. Chủ ký sinh nếu đánh tan bọn hắn, sẽ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần thần ma phó. Góc truyện audio.com, bản, một lần hiền năng cơ hội, đặc biệt nhắc nhở, hơi không cẩn thận, chủ ký sinh sẽ dẫn tới toàn bộ chính đạo bài xích thậm chí là truy sát. Ta thiên, liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên để Tần Quân ở trong lòng bạo thô Tây vực Phật môn vậy mà lại trong lúc này nhúng tay vào. Mà bọn hắn còn muốn bịa đặt mình bị ma đầu đoạt xá, đến lúc đó khả năng cũng không phải là cục diện chính đạo vây quét hắn, mà có thể là chính ma lưỡng đạo liên thủ. Tốt, ngươi bây giờ liền đi, nhớ kỹ, không được lộ ra quan hệ giữa ngươi cùng trẫm. Tần Quân mặt âm trầm nói ra, đem chính khí minh đuổi ra khỏi vô chủ chi địa là được. Na Cha nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, lúc này liền ném táo ở trong tay đi cười nói. Tốt, ta hiện tại liền đi. Nói xong, hắn liền nhảy lên, phong hỏa luân trong nháy mắt hiện ra tại dưới chân hắn, đáp lấy hắn tan biến tại chân trời. Na Cha bản thân liền là phần tử hiếu chiến, thuở thiếu thời vì cha mẹ gây phiền phức đều là bởi vì tính cách hiếu chiến. Các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tần Quân lạnh giọng thì thào nói, chính khí minh cùng Tây vực Phật môn bịa đặt hắn bị ma đầu đoạt xá, không thể bảo là không độc, thậm chí khả năng sẽ để Đại Tần Vương quốc lâm vào bên trong dung chuyển. Cách chương.